Long Linh, chương 295, 295, đấu bán kết ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 2, 12, 16, 19, 17. Số lượng từ 2839. Chương trước tài liệu phương diện. Rớt cùng với ác lôi la gia lạc linh hồn viên đá. Răng tuyết sử bị lai ân vụn nát răng cửa. Đã bổ sung, lại qua một ngày. Này thiên, ngày, là luyện kim trận đấu vòng loại chấm dứt cuộc sống. Những người dự thi đều cầm lấy bản thân tác phẩm đến các nơi công hội. Tiến hành kiểm tra, thông qua đấu vòng loại người, thì sẽ nhận được một chương đấu bán kết tư cách dự thi chứng. Có thể là bởi vì đấu vòng loại thi đấu đề mục quá khó khăn nguyên nhân. Giao tác phẩm người xa xa không có đấu vòng loại bắt đầu ngày đó người nhiều. Có không ít người bởi vì luyện chế không ra hợp lệ tác phẩm. Hoặc là không kịp hoàn thành tác phẩm trở ra xuất. Ra, còn có người ôm một ít may mắn tâm lý. Cầm lấy cô hợp cách tác phẩm cũng tới. Hy vọng kiểm tra nhân viên nhất thời lơ là sơ suất. Khiến bọn họ thông qua. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng không phải là không có. Tất nhiên chẳng qua là đấu vòng loại. Kiểm tra nhân viên cũng không có để ý như vậy kỹ càng. Lai Đặc tự nhiên thực nhẹ nhàng thông qua đấu vòng loại. Lấy được tham gia đấu bán kết tư cách giấy chứng nhận. Mà cùng đấu vòng loại không cùng một dạng là đấu bán kết thi đấu đề mục là theo tư cách chứng cùng một chỗ. Tiền, trước, một chương là giấy dự thi. Sau một chương lại là đấu bán kết dự thi thi đấu đề mục. Nói cách khác, mỗi cá nhân đấu bán kết thi đấu đề mục đều là không cùng một dạng. Hơn nữa nương theo tư cách dự thi chứng cùng một chỗ cấp Lai Đặc. Còn có một khối không lớn màu trắng bùn. Ái Lị Ti hỏi, này miếng màu trắng bùn miếng là cái gì? Lai Đặc bả, nắm. Bùn miếng đưa cho nàng nói. Ngươi ngửi ngửi. Ái Lị Ti lấy tới nghe một chút. Thiếu chút nữa không đem nàng nước mũi sặc nước đi ra. Hảo, tốt, hảo, tốt. Cây mũi nha. Đây là cái gì? Là song mỡ bạch dầu. Một loại đặc biệt có độc bùn đất. Băng Chỉ Tà nói. Có độc. Ái Lị Ti vội vàng đem bùn miếng quăng ra. Che bản thân cái mũi. Lai Đặc tiếp được xong mỡ bạch dầu nói. Không có chuyện gì, loại độc chất này tính không lợi hại. Cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Chẳng qua là nghe lâu sẽ khiến đại não tạm thời tê liệt. Bị vây trạng thái hôn mê. Nga, Ái Lị Ti buông tay ra. Kia cho ngươi cái này làm gì? Chẳng lẽ đấu bán kết bên trong muốn dùng? Ta nghĩ phải là, Lai Đặc mở ra thi đấu để mục niệm lên. Nội dung tác phẩm không hạn. Yêu cầu 1. Tác phẩm tài liệu trong phải sử dụng xong mỡ bạch dầu. 2. Tác phẩm phải rót vào 5 miếng phù thạch lực lượng. 3. Tác phẩm chuẩn bị thời gian vì 4 ngày. Ngày thứ 5 9 giờ sáng thập phần. Mang tài liệu tại cầu nguyện quảng tràng luyện kim phường hiện trường luyện kim. Do từ các luyện kim công hội hội trưởng nghiệm xét định hợp lệ sau. Đạt được trận chung kết tư cách. Ái Lị Ti nghe nói. Chỉ có này 3 điểm sao? Rất đơn giản mà. Không, một chút cũng không đơn giản. Lai Đặc nói. Đầu tiên điểm thứ nhất liền không dễ dàng. Ái Lị Ti nói. Ngươi nói cái này xong mỡ bạch dầu. Lai Đặc nói. Xong mỡ bạch dầu lai lịch bị luyện kim giới xưng là khó nhất sử dụng tài liệu một trong. Rất nhiều đứng đầu luyện kim sĩ tại luyện kim tuyển chọn tài liệu thời điểm đều hội sẽ tận lực tránh né loại tài liệu này. Nguyên nhân liền là nó quá cô lập, rất khó cùng tài liệu khác hỗn hợp cùng một chỗ dùng. Huống chi nó còn khối có độc, nếu làm thành áo giáp hoặc y phục, liền còn phải tiên trước tiêu trừ nó độc tính. Tiếp theo, Băng Chỉ Tà nói. Phù thạch lực lượng thuộc về ngoại giới lực lượng. Muốn cho một kiện vật phẩm có thể tiếp nhận được 5 miếng phù thạch năng lượng. Này được yêu cầu tác phẩm chất lượng phải có rất tốt cam đoan. Ân, Lai Đặc lại nói, lại liền là điểm thứ ba. Hiện trường luyện kim, không hiện trường luyện kim lời. Cho dù thất bại, còn có thể lại lần nữa lại đến. Nhưng hiện trường luyện kim liền không cho phép ngươi có một lần thất bại cùng sai lầm. Muốn biết mặc kệ cỡ nào ưu tú luyện kim thuật sĩ, cũng khó khăn miễn trừ sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Khó tránh khỏi không có thất bại thời điểm. Rất nhiều luyện kim thuật sĩ tại thí luyện mới cách điều chế thời điểm, đều là đi lặp lại thất bại, cuối cùng thành công, này ở vô hình giữa, cấp tất cả người dự thi không ít áp lực. Ái Lị Ti hỏi, nếu là vì tuyển ra tốt nhất luyện kim thuật sĩ, mà luyện kim thí luyện nhất định là có thất bại, vậy tại sao còn muốn hiện trường luyện kim, không cho phép thất bại? Lai Đặc nói, cái này vài cái nguyên nhân, nếu như là thập phần chân quý tài liệu, ngươi một lần thất bại về sau, rất có thể làm cho thất bại phẩm không thể lại dùng, mà lãng phí quý giá nguyên vật liệu. Điểm thứ hai, cũng liền là cuộc tranh tài này mục đích thực sự, thật ra là tại khảo nghiệm luyện kim sĩ học thức có hay không đầy đủ uyên bác. Bởi vì dĩ vãng khóa trước luyện kim giải đấu, chỗ xuất, ra, đề thi đều là luyện kim giới thường xuyên hoặc là sớm đã giải quyết qua nan đề. Mà là một cái bình chọn thế giới đứng đầu nhất luyện kim thuật sĩ trận đấu. Đương nhiên được yêu cầu luyện kim sĩ thuật đối công khắc mấy cái này nan đề phương pháp có điều nắm giữ. Nói thí dụ như trong tay ta trong song mỡ bạch dầu. Mặc dù thi đấu đề mục là khiến ngươi tùy tiện làm một kiện đồ vật. Nhưng trên thực tế khảo nghiệm ngươi là ngươi dùng như thế nào này miếng song mỡ bạch dầu. À, ta biết rõ. Ái Lị Ti gật gật đầu. Ngã tư đường trên, một ít mặc nước khác trang phục người theo bên người đi qua. Trong đó còn có vài tên á nhân. Ái Lị Ti nói, ngã tư đường trên người giống như so mấy ngày hôm trước càng nhiều. Đương nhiên sẽ như vậy. Lai Đặc nói, mỗi 2 năm một lần luyện kim giải đấu. Có thể nói là chúng ta Á Lan Đặc Long trọng ngày lễ. Trong lúc này chính quyền hội sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động đến hấp dẫn nơi khác khách du lịch, kích thích kinh tế, gia tăng tiêu phí. Hơn nữa đây là thế giới trên có nhiều nhất tiềm chất, ưu tú nhất luyện kim thuật sĩ tụ họp thi đấu thịnh hội. Rất nhiều luyện kim thuật sĩ đều sẽ đem dự thi tác phẩm lấy ra nữa bán. Làm sao có thể cô hấp dẫn các nơi lính đánh thuê, có tiền phú nhân đến mua? Cái này thời điểm có thể nói, có thể sử dụng tiện nghi nhất giá cả, mua được khá vô cùng trang bị. Tiếng nói là từ phía sau truyền đến, nhìn lại là Hưu Linh Đốn. Ái Lị Ti nói, người như thế nào tượng cái oan hồn một dạng, chung quy đi theo chúng ta. Hưu Linh Đốn sững sờ, ai đi theo các ngươi? Chẳng qua là ngẫu nhiên đụng phải, ta còn không muốn nhìn thấy ngươi sao? Uy uy, các ngươi đừng chung quy vừa thấy mặt đã ầm ĩ được không? Lai Đặc ở giữa điều giải nói. Hưu Linh Đốn nói không sai. Lần này luyện kim giải đấu tác phẩm bán đi. Quang này so thuế kim liền không ít. Hơn nữa chúng ta toàn thành dân thành phố cơ hồ đều hội. Sẽ, luyện kim thuật có thể sáng tạo kinh tế hiệu quả và lợi ích xa không chỉ như thế. Thị chính phủ đương nhiên phải hào hào lợi dụng cơ hội lần này. Hừ, Hưu Linh Đốn nói, không hổ là quý tộc đệ tử, quan viên chính phủ, mắt trong thấy được gì đó đều không giống với. Lai Đặc tại Á Lan Đặc tòa thị chính là có chức hàm. Lai Đặc ha ha cười, Á Lan Đặc lớn như vậy, còn có thể trùng hợp như thế gặp được, tìm cái địa phương uống. Hét, ít đồ đi. Ta mời khách, đương nhiên ngươi mời khách. Hưu Linh Đốn đảo, ngã, tuyệt không khách khí. Một nhà Lộ Thiên quán cà phê. 3 người điểm uống, Băng Chỉ Tà lại nói muốn đi Tửu quán đi dạo một cái. Hưu Linh Đốn muốn tới Lai Đặc thi đấu để mục đan. Đơn, nhìn, cười khổ nói. Ngươi vận khí không tốt lắm à. Lấy được như vậy một cái khiến người đau đầu thi đấu để mục. Đúng vậy, Lai đặc mút vào thả khối băng dưa hấu nước. Biên, bờ, nói, ta biết rõ xử lý như thế nào này miếng song mỡ bạch dầu. Nhưng cái này đồ vật rất khó xử lý, rất phiền toái, ta không dám cam đoan nhất định có thể sử dụng được hảo. Tốt, nó, ngươi đây, ta cũng thật bất hạnh, lấy được một cái tương đối khó đề mục. Hưu Linh đốn than thở một tiếng. Hai người đều là tuổi trẻ luyện kim thuật sĩ. Nói chuyện lên tới cũng đã cảm thấy thân cận một ít. Cái gì đề mục a? Lai Đặc hỏi. Nặc, ngươi xem đi. Hưu Linh đốn bả. Nắm, bản thân thi đấu đề mục đưa tới. Giữa đường lại bị Ái Lị Ti đoạt đi rồi. Ái Lị Ti thì thầm. Yêu cầu làm một kiện phòng khối. Điều kiện là. Một. Yêu cầu chịu đựng sốt cao, chống chọi nhiệt độ cao, tại 750 nhiếp họ độ ngọn lửa dưới cháy sẽ không hư hao, sẽ không thương hại đến người sử dụng. 2. Không thể sử dụng hàn nham than. 3. Quy cách không yêu cầu, nhưng phòng ngự vật lý mạnh mẽ đạt tới đệ tứ cấp bậc ở trên. Ma pháp nguyên tố chống cự vì 2. 3 ở trên. 4. Tác phẩm chuẩn bị thời gian vì 4 ngày. Ngày thứ 5 9 giờ sáng thập phần. Mang tài liệu tại cầu nguyện quảng tràng luyện kim phường hiện trường luyện kim. Do, từ, các luyện kim công hội hội trưởng nghiệm xét định hợp lệ sau. Đạt được trận chung kết tư cách. Lai Đặc nghe xong về sau nói. Đích thực thật khó khăn. Ái Lị Ti nói. Hàn nham than ta biết rõ. Cái này đồ vật liền là khải tát thúc thúc luyện kim thời điểm sáng tạo vật chất. Nó có hai loại cực đoan thuộc tính. Tức có thể chịu đựng nhiệt độ cao có năng lực chống chọi nhiệt độ thấp. Lúc ấy loại này vật chất bị phát hiện về sau. Chấn động một thời đây. Hiện tại hàn nham than tinh luyện phương pháp. Luyện kim thuật sĩ cũng đã nắm giữ. Dù quản đại giới ngẩng cao. Nhưng hiện tại muốn làm xuất. Ra. Một khối đến, cũng không phải là rất khó. Nan, cần phải là không sử dụng hàn nham than làm hạch tâm tài liệu. Muốn cho một kiện phòng khối có thể phòng ở 750 độ nhiệt độ cao. Liền có khiêu chiến khó khăn. Một loại mặt phố trên trung đẳng trình độ phòng khối. Chống cự trình độ cũng tại 2-300 độ giữa. Cao cấp điểm cũng chịu đựng cái 3-500 độ. Lai Đặc hỏi. Ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao? Hưu Linh đốn nói. Dùng cái gì làm trung tâm tài liệu ta cũng đã nghĩ được rồi. Dùng cái gì? Ái Lị Ti bây giờ đối với luyện kim thuật rất hiếu kỳ. Hơn nữa cũng rất bội phục những kia lợi hại luyện kim thuật sĩ. Giống như trang bị mặc kệ có nhiều ngặt nghèo yêu cầu. Chỉ phải đi qua bọn họ đầu chuyển động liền có thể giải quyết. Hưu Linh đốn nói. Đen tối ánh sáng mặt trời thạch, loại này bảo thạch điểm nóng chảy tại 1700 nhiều độ. Hơn nữa còn có rất đa đặc thù công hiệu. Ta nghĩ dùng loại này bảo thạch làm hạch tâm tài liệu. Đi ngang qua đục hợp luyện chế sau, khiến nó có thể làm thành phòng khối. Nhưng cụ thể muốn thế nào làm? Ta còn muốn lặp đi lặp lại nghĩ một cái. À, đen tối ánh sáng mặt trời thạch. Ái Lị Ti cũng nhớ kỹ, dù quản hắn không có thể trở thành luyện kim thuật sĩ, nhưng có thể học tập đến một điểm tri thức là một điểm tri thức. Băng Chỉ Tà liền thường cùng nàng nói qua, những kia thế giới trên rất nổi danh, có thể trở thành nào đó chuyên nghiệp ưu tú nhất người. Thường thường đều bác học, đều có rất uyên bác tri thức. U, cách chương.